Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 53, 53, ai là ác bá? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung thiếu gia, anh đã nói lời chắc chắn, vậy hạng mục này liền quyết định như vậy, ngày mai tôi sẽ đưa tài liệu cụ thể cùng các công tác viên truyền đến, hợp đồng cũng đã nghĩ xong, ngày mai sẽ đưa đi, nếu như Nam Cung thiếu gia còn yêu cầu nào cứ nói, chỉ cần không trái với nguyên tắc thì bên chúng tôi sẽ toàn lực phối hợp. Thư ký của thị trưởng bên kia đầu điện thoại cười, nói cảm ơn, Nam Cung Thấu gật đầu, nói đôi lời khách sáo, liền tắt điện thoại, trực tiếp đi đến phòng khách. Trong phòng khách, Nhan Tiểu Ngư đang ngồi ngẩn người. Hôm nay cô không mang trang phục người hầu, trên người vẫn đang còn một thân cảnh phục, mái tóc luôn gọn gàng trải ra sau rũ xuống, che kín lông mi mà đôi mắt luôn rạng rỡ, nhìn thấy cô đơn và khổ sở. Vóc dáng Nhan Tiểu Ngư không thấp, khoảng chừng 1m68, nhưng bởi vì đôi mắt to, chiếc mũi nhanh nhẹn, cái miệng nhỏ nhắn, luôn khiến cho người ta có cảm giác lanh lơi, có ý muốn bảo vệ. Đối với Thấu thiếu gia cũng không ngoại lệ, huống chi với chiều cao của Thấu thiếu gia, Nhan Tiểu Thư thật sự nhỏ con. Dĩ nhiên, nếu đem hai chữ bảo vệ xóa đi, anh cũng không phản đối. Chỉ hai giây ngắn ngủi, Thấu thiếu gia đã nhìn rõ tư thái của Nhan Tiểu Ngư từ trên xuống dưới một vòng, áo khoác đặt xuống khuỷu tay, chậm rãi đi qua thuận thế ngồi xuống, cánh tay dài vươn ra, không nói một lời ôm lấy hông của Nhan Tiểu Thư. Anh làm gì đấy? Nhan Tiểu Ngư đang ảo não, không phát hiện người đến, nhất thời giật mình, nhìn về khuôn mặt anh tuấn trách cứ. Không có tiếng động liền ôm người, anh là gấu koala à? Nhan Tiểu Thư nghĩ là ý tứ chào hỏi là được rồi. Thấu thiếu gia trả lời, nhẹ nhàng cười, nhiệt lập tức phả lên gáy cô ngứa ngáy. Tiểu Ngư như gặp phải nguồn điện, toàn thân cứng đờ, lập tức giãy giụa, muốn hất tay của anh ra. Buông tay ra, nếu không tôi sẽ không khách khí. Tiểu Ngư không khách khí như thế nào? Cường hôn tôi như lần trước. Thấu thiếu gia không chút ngượng ngùng nói. Nhan Tiểu Thư thu hồi lại tâm tư của cô, quan hệ chúng ta chỉ là cấp trên cấp dưới bình thường. Đồng chí Nhan nhìn trời, người ôm là ai, bây giờ tay anh còn đang ở bên hông cô sờ mó. Mà từ trong miệng của anh lại như kiểu cô mới là người ác bá liêu ma vô lễ rồi vậy. Nam Cung Thấu không để ý sự dễ dụa của cô, tay từ bên hông cô lấy một vật từ trong túi cô ra. Mở máy, sau này không có lệnh của tôi, không được tắt máy. Cách chương.